nhập vào giạc lửa. Giạc là gì? Chảo. Chảo lớn gọi là giạc. Tự nhập vào ngục lửa và chảo nước sông. Những thứ này mô tả những cảnh tượng địa ngục, cảnh giới địa ngục. Ngục lửa là đốt cháy. Giạc sôi là nấu trong nồi. Ai làm những việc này? Chúng ta thì giết vật ăn thịt. Xác những động vật này có phải để chúng nó nấu nướng chăng? Đó là giạc sôi. Hôm nay quý vị nấu thịt, đến địa ngục tự mình nấu mình. Tại sao? Nghiệp biến hiện ra. Biến hiện địa ngục giạc sôi, quý vị tự đến nhảy vào đó. Nhảy vào đó, cả địa ngục là biển lửa, quý vị chạy nhảy trong đó. Ngoài là quỷ thần ghi chép. Trong ngoài đều ghi tội báo theo cùng, nên trôi lăn trong tam đồ. Hay nói cách khác, ba loại tội này quý vị đều phải chịu. Quý vị phải ở trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh để chịu tội. Địa ngục tiêu tội nặng của chúng ta, ngạ quỷ tiêu dư tội của chúng ta. Súc sanh phải đi nhận báo ứng. Đó chính là đòi nợ, trả nợ. Nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền. Phải làm những điều này. Trong Phật Pháp thường nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Nhai nuốt lẫn nhau, ăn nó nửa cân phải trả 8 lạng. Không phải ăn không, tương lai phải trả nợ tất cả. Quý vị ăn cá, tương lai biến thành cá để trả nợ. Nếu như ăn tôm, tương lai biến thành tôm để trả nợ. Chúng ăn lại quý vị. Nếu không giác ngộ, cứ mê hoặc trong đó, thì đời đời kiếp kiếp cứ luân hồi sanh tử như vậy. Quả là khổ không sao nói hết. Thế nên đời đời khó ra khỏi, đau khổ không cùng tận. Đời đời là rất nhiều kiếp. Cứ trôi lăn đời đời kiếp kiếp trong lục đạo để báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Những ân oán nợ nần này, nếu quý vị mãi không buông, quý vị ghi mãi trong lòng, thì rất phiền phức.